Vĩnh Sinh, chương 819, độ qua thiên kiếp, góc truyện audio.com, đây là một kích cuối cùng của thẩm phán Chi Thương sao? Nếu như ta có thể ngăn cản thành công sẽ chính thức vượt qua hư tiên lôi kiếp. Thành bá chủ Chí Tôn, con đường tu luyện sau này cũng trở nên bằng phẳng hơn, ít nhất trước khi thành tiên có thể không tai không kiếp. Ta cũng không tin tiên kiếp này có thể làm gì được ta, bát bộ phù đồ tam thập tam thiên, hoang thần chi thi tổ vu trí đạo. Xé rách cho ta, đối mặt với một kích cuối cùng của thẩm phán Chi Thương, khí phách của Phương Hàn dâng lên, toàn thân chấn động. Từ trên thân thể tới đỉnh đầu tổ long xuất hiện hư ảnh tam thập tam thiên. Trong hư ảnh tam thập tam thiên cư nhiên xuất hiện từng loại người kỳ kỳ quái quái, trên mặt những người kia bôi đầy vệt sáng, rất lạ, trong miệng lại lẩm bẩm chú ngữ cổ quái, rất nhiều quan tài hiện ra trong hư ảnh của tam thập tam thiên, nguyên bản tam thập tam chí bảo vô cùng thần thánh thế nhưng trong đó cư nhiên còn xuất hiện tràng cảnh cùng loại với vạn ác chi nguyên, thần thánh kết hợp cùng một chỗ với tà ác tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, ngược dòng bổn nguyên đạt tới ngọn nguồn của trăm ngàn vũ trụ. Phương Hàn biết đây là diệu dụng khi tổ vô kính kết hợp cùng tam tập tam thiên chí bảo, hơi khẽ động, lực lượng phá không mà đến, chưa từng có thời khắc này, Phương Hàn càng giải thích được sâu thêm về bổn nguyên, có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Đối mặt với một kích cuối cùng của thẩm phán Chi Thương, trong lòng hắn không hề sợ hãi, hai món vốt thay phiên kết ấn, lực lượng âm phù của phù lục thế gian tự tại vương Phật trùng kích mà ra. Không ngờ cả thân thể hắn cứng rắn đánh về phía thẩm phán Chi Thương. Người ngu muội ở trước mặt thẩm phán cư nhiên còn dám phản kháng. Ý chí cổ xưa lại trên mặt thẩm phán Chi Thương lại lần nữa chấn động. Thanh âm như xé vải vang lên, quang mang của phù lục thế gian tự tại vương Phật bị xé nứt toàn bộ, vị của Phật trên mặt cũng bị xuyên thủng, thương thế vẫn không suy giảm, đụng vào móng vuốt của Phương Hàn. Choang, mũi thương đâm tới móng vuốt của Phương Hàn, thân thể hồng hoang tổ long thật dài lại lần nữa vỡ ra, nhưng cũng không có sụp đổ. Lần này lực lượng của Phương Hàn đã tăng gấp 10 lần lúc trước, bát bộ phù đồ đã đại thành, có thể so sánh với tiên khí. Không, kiện pháp bảo này đã không phải là bát bộ phù đồ nữa, mà là một kiện chí bảo chưa từng có trong vũ trụ, là một kiện bảo bối hoàn mỹ. Ý chí cao quý tiếp cận với bổn nguyên, tiếp cận hỗn độn, tiếp cận tạo hóa, tiếp cận vĩnh sinh, tiếp cận vận mệnh. Tuy gần với tiên khí trong truyền thuyết thế nhưng lực lượng vẫn còn kém so với vương phẩm tiên khí thế nhưng bản chất của linh hồn lại cao quý hơn. Giết, trong phút chốc va chạm với thẩm phán Chi Thương, thân thể của Phương Hàn cũng cảm nhận được từng trận tê liệt thế nhưng hắn cũng không có cảm giác sụp đổ như trước kia, cư nhiên có thể duy trì. Thương ảnh bạo xạ, long trảo của Phương Hàn cũng theo đó mà thi triển ra ngàn ức đạo ảnh, va chạm với thẩm phán Chi Thương. Thân thể của hắn không ngừng vỡ ra cũng không ngừng được chữa trị. Hỗn loạn nguyên thai, thời điểm Phương Hàn đụng độ với thương ảnh, hắn một lần nữa gào thét, huyết nhục nguyên thai cự đại hiện ra sau lưng hắn, trực tiếp dung nhập vào trong long thân. Tiểu túc mệnh thuật, Phương Hàn một lần nữa thi triển ra môn kỳ công xưa nay chưa từng có, mỗi một trảo cư nhiên có thể khiến cho thẩm phán Chi Thương hơi. Góc truyện audio.com, rung lên, thiên kiếp tựa hồ như càng thêm tức giận. Phẫn nộ càng ngày càng mạnh mẽ, khiêu chiến với quyền uy của hắn khiến cho mệnh tinh lôi, hư không lôi đáp xuống càng mãnh liệt. Quang mang trên mặt thẩm phán Chi Thương chớp động, đột nhiên đâm ra chấn khai Phương Hàn, sau đó một loại thanh âm triệu hoán vang lên. Oanh long, trong thiên kiếp thần lôi lại xuất hiện hai vòng xoáy. Trong hai vòng xoáy này đột nhiên xuất hiện hình thể một kiện trường kiếm, một cây trường mâu. Trường kiếm kia chính là thất lạc chi kiếm, mà trường mâu lại là phục cửu chi mâu. Trong thiên kiếp của Phương Hàn cư nhiên liên tiếp hiện ra hình thể của ba đại vương phẩm tiên khí tựa hồ muốn đồng thời tung ra một kích. Căn bản không thể để cho kẻ này khinh nhờn uy nghiêm, không để kẻ đánh cắp hạt giống vận mệnh có cơ hội thở dốc. Ông trời của ta, toàn thân Phong Bạch Vũ run rẩy, không biết là sợ hãi hay kích động. Hắn và Phương Hàn cùng nhau độ thiên kiếp, có thể nói là một chuyện xảo diệu, rất nhiều lực lượng của thiên kiếp đều đánh về phía Phương Hàn, mà hắn lại thành thạo lập lòe khắp nơi, hấp thu khí tức mệnh tinh lôi, hư không lôi tăng cường lực lượng, mở ra phong ấn thần bí trong cơ thể. Thế nhưng hiện tại trông thấy ba đại vương phẩm tiên khí trong truyền thuyết thất lạc chi kiếm, phục cửu chi mâu, thẩm phán Chi Thương cùng nhau hiện ra tại thiên kiếp, Phong Bạch Vũ rốt cục cũng không thể bình tĩnh được nữa, hắn thét dài một tiếng, thiên hoàng kính chuyển động, biến thành một đạo thần quang nhảy vào trong cơ thể của Phương Hàn. Tiên chi chính đạo thiên hoàng kính, tiên chi tà đạo tổ vô kính, nguyên khí hợp nhất tái tạo hoàn vũ. Khi hắn gầm lên, khí tức của tổ vô kính trong bát bộ phù đồ dung hợp lẫn nhau, hào quang cả người Phương Hàn bắn ra bốn phía. Tam thập tam thiên chí bảo kết hợp cùng bát bộ phù đồ, đã không có một chút tì vết nào, viên mãn chặt chẽ. Tốt tốt tốt, ta có huyết nhục nguyên thai chống đỡ, trọng thương cỡ nào cũng có thể chữa trị. Ba đại vương phẩm tiên khí, đến đây đi, để ta nhìn xem, lực lượng của các ngươi rốt cuộc lợi hại đến cỡ nào. Thiên kiếp rốt cuộc có thể giết chết ta hay không? Phương Hàn một lần nữa chấn động, long khí bùng lên trời. Ô ô ô ô, trên bầu trời vang vọng thanh âm gào thét, thẩm phán chi thương, thất lạc chi kiếm, phục cửu chi mâu đánh tới từ ba phía. Khí tức khiến cho từng loại thần lôi tan rã, tất cả thiên kiếp thoáng cái đều bị ba đại vương phẩm tiên khí hấp thu. Sau đó ba kiện vương phẩm tiên khí này vượt qua rất nhiều thời không, bất ngờ tập kích tới. Phương Hàn cảm thấy không thể thừa nhận được thế nhưng ý chí của hắn rất kiên cố, đề cao trước nay chưa từng có, điên cuồng thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, tuổi thọ được thiêu đốt lên, 100 vạn, 200 vạn. Trong huyết nhục nguyên thai, từng tòa nhục sơn bay lên, bị luyện hóa, dung nhập vào thân thể, bù đắp tuổi thọ, khí huyết của hắn trở nên cường tráng hơn. Ba đại vương phẩm tiên khí rốt cục cũng đánh lên trên thân thể của hắn. Long chảo của hắn liên tục tiếp ba kích đều đánh trúng bản thể của ba đại vương phẩm tiên khí. Vô tận lực phản chấn khiến cho linh hồn của hắn thiếu chút nữa vỡ tan, thân thể lại nổ mạnh, các thế giới của bát bộ phù đồ một lần nữa bị lực hủy diệt đả kích, chỉ có thế giới trọng yếu nhất của tam thập tam thiên vẫn được thủ hộ bình yên. Mà bổn mạng thế giới của Phương Hàn bị phá hoại càng thêm. Góc truyện audio.com, thảm, cơ hồ như bị hủy diệt, trong một sát na, hắn đụng phải công kích khó có thể phục hồi. Mà Phong Bạch Vũ cũng phun ra một ngụm máu tươi, thiên hoàng kính thoáng cái rơi khỏi tay. Toàn thân vỡ ra thế nhưng tựa hồ một điểm phong ấn tại lồng ngực của hắn bị kích phát. Một ấn ký địa đồ cổ xưa nháy động, ta còn một hơi thở nữa a, một kích của ba đại vương phẩm đạo khí này cũng không thể giết chết được ta. Ý chí kinh người của Phương Hàn một lần nữa vận chuyển. Thần niệm phóng ra, đã thấy sau một kích của ba đại vương phẩm đạo khí khiến cho bản thân bình trọng thương thế nhưng không thể nào hủy diệt được chính mình. Thế nhưng ba đại vương phẩm đạo khí cũng chưa tiêu tan, mà lại lần nữa ngừng lại trên không trung, lạnh lùng soi mói Phương Hàn, trông thấy hắn đang khôi phục ba đại vương phẩm đạo khí một lần nữa chấn động đánh tới. Đây chẳng phải là không chết không thôi sao? Thiên kiếp thật lợi hại, muốn triệt để giết chết ta đây mà. Ta thề, chỉ cần lần này không chết nhất định sẽ nhảy vào thiên giới, hủy diệt hết thảy, hoàn toàn luyện hóa ba đại vương phẩm đạo khí các ngươi. Phương Hàn đã triệt để phẫn nộ, hắn chưa bao giờ phẫn nộ như giờ khắc này, ba đại vương phẩm đạo khí cùng thiên kiếp muốn đổi tận giết tuyệt hắn. Giờ khắc này hắn đã không còn một tia nắm chắc bảo vệ được tính mạng nữa. Đúng lúc này, đột nhiên trên thân thể Phong Bạch Vũ kích xạ ra một đạo thần quang, thân hình Phương Hàn chấn động, dường như nhìn thấy bên trong đạo thần quang này xuất hiện hình thể cao lớn thuộc thần tộc, hình thể thần tộc này thân mang chiến khải, trên người đầm đìa tiên huyết, sau lưng của hắn có hàng tỷ triệu vòng sáng lập lòe, trong một sát na liền miêu tả rất nhiều cảnh tượng chiến đấu, vị thần tộc này cũng mạnh mẽ như những nhân vật tại thiên giới, Phật giới, thậm chí ngang với một số kẻ thần bí cường hoành trong vũ trụ. Tràng cảnh chiến đấu này còn có vô số tiên nhân, kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, chí tiên. Thậm chí còn có thiên quân tham dự, đầu thần tộc này dường như sinh ra để chiến đấu. Khuôn mặt của hắn cực kỳ tuấn mỹ, cùng có một số nét tương tự như Phong Bạch Vũ. Thế nhưng lực lượng của bản thân cũng không biết cường đại hơn Phong Bạch Vũ bao nhiêu lần. Thoáng cái ba đại vương phẩm đạo khí bay vụt tới, hắn cũng bước ra khỏi không gian của bát bộ phù đồ, đứng trước mặt ba đại vương phẩm đạo khí, đại thủ phất lên, liền bắt lấy ba đại vương phẩm đạo khí. Phục cửu chi mâu, thất lạc chi kiếm, thẩm phán chi thương, ba đại vương phẩm đạo khí cư nhiên bị hắn bắt được. Trên mặt đầu thần tộc này hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi cư nhiên dám đối phó với a quấy giày giấc ngủ say của ta. Bản thể của các ngươi có tới đây cũng vô ích. Chờ ta hoàn toàn thức tỉnh sẽ tới tiên giới bắt lấy bản thể của các ngươi, kết thúc tính mạng của các ngươi đã chọc vào người không nên chọc rồi. Trung kết thánh vương, ý niệm của ba đại vương phẩm tiên khí cư nhiên xuất hiện một tia sợ hãi, đã nhận ra đây chính là trung kết thánh vương trong truyền thuyết của thần tộc. Cư nhiên hiện tại lại xuất hiện ở đây. Bụp, vị thần tộc cao lớn này siết chặt nắm tay. Ba đại vương phẩm tiên khí thành vô số mảnh vỡ, đột nhiên biến mất. Mà vị thần tộc cao lớn kia cũng tiêu thất, ấn ký địa đồ trên ngực Phong Bạch Vũ tựa hồ lại lâm vào ngủ đông, không thấy động. Góc truyện audio.com, tĩnh gì nữa, thiên kiếp bắt đầu tiêu tán, mệnh tinh lôi, hư không lôi dày đặc cung bắt đầu thưa dần. Thiên kiếp rốt cục đã qua, nguyên lai thứ ngủ đông trong thân thể Phong Bạch Vũ, lực lượng phong ấn cực kỳ mạnh mẽ gì đó chính là trung kết thánh vương của thần tộc, rốt cục có quan hệ thế nào. Khó trách hắn có thể hàng phục được thần tôn. Phương Hàn rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ lớn nhất của hắn đã được phá bỏ. Thiên kiếp thoáng qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Lần này nếu không phải cuối cùng hư ảnh trung kết thánh vương trong cơ thể Phong Bạch Vũ xuất hiện, hắn đã bị lực lượng của ba đại vương phẩm đạo khí xé rách, căn bản không có khả năng vượt qua lần thiên kiếp này. Được rồi, khôi phục thương thế, cấp tốc khôi phục, may mắn là ta đã học xong dược sư vương Phật Lưu Ly Đại Bảo Tiên Thuật. Nhờ vào huyết nhục nguyên thai trị liệu thương thế càng có thêm phần nắm chắc. Phương Hàn lập tức vận chuyển tiên thuật thiêu đốt tiên đan, phù lục bắt đầu trị liệu chữa trị thế giới. Hắc hắc, cư nhiên có thể vượt qua tiên giới lôi phạt, thật sự là lợi hại. Vượt qua tiên giới lôi phạt, chỉ sợ hắn cũng đang hấp hối. Lúc này chính là thời cơ của chúng ta. Một hồi thần niệm vượt qua hư không truyền tới, sắc mặt Phương Hàn sắc mặt biến đổi, đã nhìn thấy tử khí trong Long Chi mộ địa xuất hiện khí tức rất cường đại, cư nhiên bao vây mình lại. Cách chương.